Làm gì được nhỉ? Lương Tư Chiết cảm thấy vẫn rất mơ hồ. Ngần ấy năm đều dành cho việc luyện đàn violin. Anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ không chơi đàn violin được nữa. Cũng có vài đường lui. Ví dụ như trở về tiếp tục đi học tham gia thi đại học. Nhưng trong lúc anh đi học luôn có thân phận học sinh nghệ thuật. Hộ tống. Cho nên nhắc đến thi văn hóa là hơi nhức đầu. Thi cấp 3 anh được trường trung học âm nhạc trực thuộc chọn tuyển thẳng. Mà về phần kỳ thi đại học không kịp tham dự kia. Nếu không phải vì ngón tay anh gãy. Bây giờ anh cũng đã được tuyển thẳng vào học viện âm nhạc rồi. Trước khi tai nạn xảy ra anh đã nhận được suất tuyển thẳng. Ba, rồi. Hoặc là tiếp nhận đề nghị tốt bụng của Trịnh Dần. Xin nhờ anh ta giới thiệu cho mình một vài cơ hội đóng phim. Nhưng dựa theo những lời Trịnh Dần vừa nói ở trong cửa. Có vẻ như mình cũng không phải nhân tài giỏi để đóng phim. Hơn nữa nhìn phản ứng lúc đó của đạo diễn Tào. Trong đầu Lương Tư Chiết hiện lên biểu cảm của Tào Tu Viễn ngồi sau máy quan sát cau mày khẽ lắc đầu. Có lẽ cảm thấy khi đó chọn chúng mình là ông ấy nhìn sai rồi. Hoặc là đi làm một vài công việc phổ thông. Ví dụ như chuyển gạch, bán bảo hiểm, làm bảo vệ. Mẹ kiếp dù sao cũng làm được chứ. Lương Tư Chiết thở dài nghĩ. Tiên sư nó mình không chơi violin được nữa đúng là vô dụng. Chưa nghĩ xong, có lẽ về Nham Thành. Đối mặt với Tào Diệp, anh đè ép cảm xúc trong lòng. Lạnh nhạt đáp, Tào Diệp nhìn thấy ngón tay cầm cốc của Lương Tư Chiết siết rất chặt. Trên mu bàn tay nổi mạch máu màu xanh. Nhìn ra được anh cầm cái cốc kia rất dùng sức. Giống hệt như khi cầm cổ tay mình. Chỉ có điều khi đó trông Lương Tư Chiết có vẻ yếu đuối nhiều hơn. Bây giờ nhìn lại là chán trường nhiều hơn một chút. Cứ trở về như thế. Anh ấy cũng chưa từng thấy cái đẹp ở Bắc Kinh mà. Tào Diệp nhìn Lương Tư Chiết. Tự dưng sinh ra suy nghĩ này. Anh ấy vừa đến đã bị ném vào con phố hẹp đổ nát. Những gì nhìn thấy là một mặt bát nháo và bẩn thỉu nhất của thành phố này. Chẳng lẽ cứ trở về như thế sao? Trong thời gian ngắn Tào Diệp bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cậu muốn dẫn Lương Tư Chiết ra ngoài dạo chơi. Nói không chừng anh cảm thấy nơi này rất tốt. Sau đó ở lại không đi nữa thì sao? Không nói được tại sao. Nhưng hình như cậu thật sự không hy vọng Lương Tư Chiết rời khỏi nơi này. Hôm nào em dẫn anh ra ngoài chơi. Tào Diệp đang nghĩ rồi cứ thế hỏi ra. Lương Tư Chiết ngước mắt nhìn cậu một cái. Đáp lấy lệ. Ừ, để hôm khác. Trên đường tới Bắc Kinh nửa tháng trước. Anh đã nghĩ tới việc đi lòng vòng. Nhưng chuyện phát triển đến nước này. Anh thật sự không có tâm trạng gì. À, Lương Tư Chiết không thể ra ngoài đi dạo. Hào hứng vừa dâng lên của Tào Diệp lại rơi xuống. Cậu phải ở trong con hẻm tồi tàn kia. Không có Tào Tu Viễn lên tiếng. Cậu vẫn phải ở nơi đó tiếp tục cái gọi là trải nghiệm cuộc sống. Tào Tu Viễn đúng là tham lam. Kế tiếp Tào Diệp bắt đầu có ý nghĩ này. Chẳng lẽ Lương Tư Chiết không đẹp hơn Trương Minh Hàm? Không khiến người ta khắc sâu ấn tượng hơn sao? Tại sao Trương Minh Hàm có thể làm nhân vật chính của y là mà Lương Tư Chiết lại không thể? Cậu không biết nói gì để an ủi Lương Tư Chiết. Ngay cả an ủi cũng có vẻ không có lập trường gì. Xui xẻo thật, sao họ lại trở thành quan hệ cạnh tranh? Hơn nữa còn là cái kiểu anh chết tôi sống kia. Nếu không từ bỏ cơ hội này đi, tặng cho Lương Tư Chiết. Trong đầu Tào Diệp lướt qua suy nghĩ này. Nhưng cậu lại cảm thấy hơi đau đầu. Tào Tu Viễn vốn cảm thấy mình là Lưu A Đấu không thể phò nổi. Nếu lần này cậu nhường cơ hội, có lẽ mình cũng chẳng bằng Lưu A Đấu trong lòng bố chỉ có thể là Lưu Nòng Nọc. Cái loại nòng nọc do ếch ngồi đáy giếng đẻ ra. Chưa kể, cho dù cậu rút lui, cơ hội này có nhất định là của Lương Tư Chiết không? Suy đoán từ cuộc đối thoại trong cửa. Hình như so sánh với Lương Tư Chiết,